Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, nói lời bịa đặt cảnh giới tối cao nói mình đều tin. Thật là có. Nghe được Tô Lạc trả lời, Đường Tam Táng con mắt liền là sáng lên. Sư phụ a, ngài có biện pháp nào? Một câu, Tô Lạc thanh âm tại Đường Tam Táng vang lên bên tai. Chưa từng cầm lấy, sao là buông xuống, không bằng hồng trần, như thế nào khám phá hồng trần? Đã không từng có tình, lại sao có quên tình ngày? Vô tình, vẫn là quên tình, nghe nhà mình sư phụ lời nói. Đường Tam Táng nghĩ nghĩ, cảm giác có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Vô ý thức lặp lại một bàn, Đường Tam Táng vừa muốn hỏi một chút là có ý gì. Lại đột nhiên nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Thái Thượng Lão Quân đột nhiên toàn thân chấn động. Ngẩng đầu, tràn đầy không thể tin nhìn xem mình. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đường Tam Táng bị Lão Quân nhìn không hiểu ra sao cả. Ta vừa nói, Đường Tam Táng lại thanh nhà mình sư phụ nói chuyện lặp lại một bên. Lần này Lão Quân trên mặt không tiếp tục biểu hiện ra chấn kinh. Tương phản, lại nghe lời ấy, Lão Quân trên mặt rất là bình tĩnh. Hắn bình tĩnh hai mắt nhắm lại, bình tĩnh hô hấp, bình tĩnh lâm vào một loại đốn ngộ bên trong. Bình tĩnh, có hai giọt thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống. Răng rắc, Đường Tam Táng tay mắt lanh lẹ, dùng di động vỗ xuống cái này kinh điển một màn. Thái Thượng Vong Tình Lão Quân rơi lệ. Bức tranh này nếu như xuất ra đi, hắn cảm thấy hắn chỉ ít có thể tại tam giới cầu tử liên minh nơi đó đổi lấy một viên cửu truyền kim đan, tận quản vật kia bọn hắn người chết núi ăn nhiều một viên vẫn một viên đều ăn không hết. Nhưng cái kia chút dù sao đều là nhà hắn sư phụ. Làm một cái có lý tưởng, có khát vọng, có tư tưởng tu nhị đại, hắn Đường Tam Táng mặc dù có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng cũng không để ý ngẫu dựa vào khẽ dựa bản sự. Có thể bằng bản sự của mình kiếm được một viên cửu chuyển kim đan lời nói, hắn ngược lại muốn xem về sau còn có ai dám nói hắn là gặp nhà hắn sư phụ cho đan dược lớn lên. Hắn Đường Tam Táng là đã có thể dựa vào mặt lại có thể dựa vào bản sự ăn cơm. Soát, đang tại Đường Tam Táng trong lòng suy nghĩ Lão Quân rơi lệ tấm hình này có thể bán bao nhiêu tiền thời điểm, trước mặt Lão Quân thân hình lóe lên liền từ tại chỗ biến mất. Đường Tam Táng nhìn sững sờ, vô ý thức nắm chặt điện thoại di động của mình, sợ Lão Quân cho mình cướp đi. Cũng may, Lão Quân là thật biến mất, cũng không có sau đó một khắc xuất hiện tại hắn bên người một nơi nào đó cho hắn thỉnh lình đến một cái. Thế nhưng là, cái này êm đẹp đang nói chuyện đâu? Làm sao hưu một cái đã không thấy tăm hơi đâu? Ý nghĩ này ở trong lòng lóe lên. Đường Tam Táng trong đầu linh quang chợt lóe lên. Thân hình đồng dạng biến mất tại hoa sen động dùng để nấu hắn nồi lớn bên cạnh. Sau một khắc, hoa sen ngoài động, Đường Tam Táng hất lên gấm lan cà sa xuất hiện tại Đại Thánh cùng nhị sư huynh bên người. Đại Thánh cùng nhị sư huynh nhìn thấy vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người sư phụ, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên vẻ hoảng sợ. Vừa muốn nói chuyện, Đường Tam Táng khoát khoát tay, hai mắt hướng về hoa sen cửa động vì đó nhìn lại. Quả nhiên, trước đó từ bên cạnh mình chạy đi Lão Quân lúc này đang đứng tại hoa sen trước động, trong mắt mang theo từ ái nhìn xem cái kia bị kim giác ngân giác trở thành lão thái thái hồ ly tinh. A, không đúng, người ta có danh tự, gọi là Ali, Ali, trong mắt mang theo từ ái nhìn xem Ali, Lão Quân nhịn không được nhẹ nhẹ kêu một tiếng cái tên này. Ali ngẩng đầu, nhìn xem Lão Quân trên mặt mình chưa bao giờ từng thấy thần sắc, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra mấy điểm bi thương. Thật, liền một điểm cuối cùng thời gian cũng không thể cho ta sao? Che kín nếp nhăn trên mặt có giọt nước mắt trượt xuống. Hồ ly nhắm mắt lại. Có thể hay không tự mình đưa ta cuối cùng đoạn đường. Vừa dứt lời, nữ yêu đột nhiên cảm giác một cái ấm áp bàn tay lớn rơi vào trên đầu mình. Vô ý thức run run người. Lại cũng không như trong tưởng tượng đau đớn. Ý thức cũng không có như vậy lâm vào hắc ám. cảm nhận được cái kia khẽ vuốt đầu mình ấm áp bàn tay. Nữ yêu mở to mắt, nhìn xem mặt lộ vẻ hiền lành lão quân. Trên mặt không tự giác mang tới mấy điểm không thể tin. Ngươi, Ali, cùng ta trở về đi. Trở về, ân, trở về, về đâu xuất cung, về nhà. Nữ yêu thân thể lại là chấn động, ngẩng đầu không thể tin nhìn xem lão quân. Từ lão quân trong mắt, lần thứ nhất, nàng nhìn thấy đến từ một cái phụ thân từ ái. Chỉ là, không, không được, ta không thể. Nghĩ đến cái này tình thương của cha phía sau khả năng mang đến hậu quả. Nữ yêu vô ý thức lắc đầu lui về phía sau. Còn không có rời khỏi hai bước, liền bị cái kia ấm áp đại tay nắm lấy tay. Cùng ta trở về đi. Những năm này khổ ngươi. Nếu như, liền một cái phụ thân cũng làm không được. Ta lại nói thế nào đi làm một cái hợp cách đạo tổ. Nếu như liền tình đều chưa từng có. Lại nói thế nào tư cách theo đuổi quên tình chi đạo. Cho đến hôm nay ta mới biết. Nguyên lai quên tình, cũng không phải là vô tình. Tuyệt tình, chân chính quên tình, chính là cầm lấy, buông xuống. Bắt lấy bây giờ có được, buông xuống không nên chấp niệm, có được lúc cầm thật chặt, mất đi sau không hãm sâu trong đó, mới là quên tình chi đạo. Quên tình, trọng điểm tại quên, mà không tại không, lời này vừa nói ra, đột nhiên, giữa thiên địa có cuồn cuộn tử khí đông lai, trong nháy mắt quét sạch tam giới ra thiên, thiên địa dị tượng bên trong, lão quân xông phá cuối cùng bình cảnh. Trên thân khí thế đột nhiên một lít, đặt chân đến hỗn nguyên kim tiên chi cảnh. Hỗn nguyên kim tiên, phóng nhãn hồng hoang trên đại thế giới, chính là đứng lại tam thi chuẩn thánh. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể chân chính chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Thành tựu thánh nhân chi cảnh, một khắc này, bách điểu cùng vang lên, vạn thú triều bái, giống như tại chúc mừng một vị đi tại tu hành tiến hóa trung cực trên đường đại năng. Lại đi hướng tiến hóa cuối cùng trên đường lại trước tiến lên một bước. Ngươi, nói là thật, trong thiên địa này dị hưởng không giả được. Lão quân thanh âm bên trong tình cảm vậy không giả được. Nhìn xem cái này lần thứ nhất cho mình một cái chân chính phụ thân cảm giác lão quân. Ali nhịn không được âm thanh run rẩy hỏi. Ali, ngươi còn không chịu gọi ta một tiếng phụ thân sao? Nữ yêu thân thể run lên. Khóe mắt có hai hàng nước mắt trượt xuống. Kinh ngạc nhìn xem lão quân hồi lâu về sau. Mấy lần há mồm mới phát ra hai chữ thanh âm. Phụ thân, ngắn ngủi này hai chữ giống như là quất lấy hết nàng tất cả lực lượng. Hô lên về sau, chỉ là không ngừng khóc thút thít. Lại khó đột xuất nửa chữ đến. Nàng hiểu chuyện, nàng có thể minh bạch cha mình khó xử. Nàng cũng có thể minh bạch mình tồn tại. Đối phụ thân đến nói ý vị như thế nào. Nàng thậm chí làm xong hy sinh chính mình thành toàn mình phụ thân, thành khắp thiên hạ đạo môn ngàn vạn đồ tử đồ tôn chuẩn bị. Thậm chí hôm nay nghe tới kim giác ngân giác hai cái đồng tử phái ra tiểu yêu mời mình ăn thịt đường tăng thời điểm, nàng nhiều lần dẫy dụa về sau lựa chọn gật đầu đáp ứng. Nàng thậm chí đã quyết định các loại vị kia đã từng đại náo thiên cung tề thiên đại thánh tới cứu đường tăng lúc không làm bất luận cái gì phản kháng, cứ như vậy kết thúc sinh mệnh mình, lưu cho hắn một cái giống như mình tham luyến trường sinh ấn tượng, không để cho nàng về phần bởi vì mình chết mà lâm vào bi thương cùng tự trách bên trong. Chỉ là, giờ khác này, khi cái kia nàng vốn hẳn nên kêu phụ thân người, khi cái này tại nàng khi còn bé vốn hẳn nên giống rất nhiều phụ thân bình thường ôm mình, thanh mình thả trên vai trở đi mình chơi đùa phụ thân người. Khi cái này rõ ràng cùng mình giữ lại đồng dạng máu, mình lại không thể có nửa điểm thân cận người. Dùng một loại hiền lành ngữ khí nói với tự mình ra về nhà hai chữ thời điểm, hắn y nguyên nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Nguyên lai, mặc dù làm xong không sợ chuẩn bị, mà trong nội tâm nàng vậy đồng dạng là có quá nhiều ủy khuất cùng không cam lòng. Ali, vi phụ mang ngươi về nhà. Lão quân vung tay lên. Giữa thiên địa vô cùng vô tận tử khí giống như là đạt được mệnh lệnh. Chen chúc mà đến tràn vào A Cách trong thân thể. Tại trời đất này dị tượng cuồn cuộn tử khí bổ sung dưới. Nữ yêu tinh trên thân khí thế đồng dạng kéo lên. Địa tiên bình chướng thoáng qua đạp phá. Trong nháy mắt bước vào thiên tiên chi cảnh. Một cái hô hấp về sau xông quá thiên hạ thẳng vào chân tiên. Lại một cái hô hấp về sau từ chân tiên nhập huyền tiên. Hơi thở tiếp theo lại từ huyền tiên nhảy tới kim tiên. Thẳng đến nữ yêu tinh triệt để vững chắc lại thái ất kim tiên tu vi về sau. Cái kia giống như vô tình vô tận tử khí mới đình chỉ hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Lại nhìn lúc này nữ yêu tinh. Nơi đó còn có nửa điểm già nua chi tướng. Năm như 18 phương hoa thiếu nữ. Chính là thân thể mỹ lệ hoa quý tuổi tác. Chính là một cô gái trong cả đời tốt đẹp nhất niên kỷ. Da trắng nõn nà, dung mạo tuyệt thế, mị thái bên trong, lại dẫn mấy điểm tiểu thư khuê các thanh lịch, cả cá nhân trên người lại tìm không ra nửa điểm trước đó tuổi già sức yếu. Lúc nào cũng có thể tiến vào quan tài vết tích, như đem trước sau hai người đồng thời đặt ở mắt người trước. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai vậy sẽ không tin tưởng cái này là cùng một người hoa quý cùng tuổi già hai loại trạng. Thái. Tại không ảnh hưởng bản thân ngươi căn cơ điều kiện tiên quyết. Cũng chỉ có thể tăng lên đến một bước này. Về sau chỉ cần an tâm tu luyện. Đâu xuất cung bên trong tài nguyên hoàn toàn đầy đủ trèo chống ngươi bước vào hỗn nguyên. Nói lời. Này thời điểm. Lão quân vốn là muốn trang cái bức. Chỉ là khóe mắt liếc qua thoáng nhìn đường tam táng. Lại nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn đại thánh cùng nhị sư huynh. Lão quân đột nhiên cảm thấy. Chính mình cái này bức chứa, tựa hồ không có chút ý nghĩa nào, không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng. Hơn hết, cũng may, cái này khống chế dị như chính mình cho người khác tăng cao tu vi năng lực. Là mình sở độc hữu, dù sao cái này là mình tấn cấp lúc thiên địa dị tượng. Ngay tại lão quân nghĩ như vậy thời điểm, đã thấy đường tam táng đột nhiên nâng lên một cái tay đối nơi xa xa lão tam cùng bạch mã vung lên. Sau một khắc, cuồn cuộn tử khí tụ hợp vào xa lão tam cùng bạch mã bên trong thân thể. Một người một ngựa cơ hồ một mắt trần có thể thấy tốc độ xông vào thái ất kim tiên đỉnh phong cảnh. Giới, làm xong cái này chút về sau. Đường tam táng nhìn về phía lão quân tiền trảm hậu tấu. Đồ đệ cùng tọa kỵ tu vi quá thấp. Đi đường thời điểm đi quá chậm. Mượn ngươi điểm tử khí giúp hắn nhóm tăng lên một cái. Lão nhân ra ngươi không ngại a? Lão quân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta mẹ nó còn có thể nói cái gì? Không sao, ngược lại là còn muốn nói cảm tạ bạn chỉ điểm tri ân. Về sau phàm là có gì cần đến địa phương, chỉ cần sai người đến đâu xuất cung truyền bức thư, đủ khả năng phía dưới bần đạo định không chối từ. Văn ngôn, đường tam táng hai mắt tỏa sáng. Thật. Vậy ngươi có cái gì ra dáng bảo bối? Liền như cái gì từ kim đỏ hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình, phong hỏa quạt ba tiêu loại hình bảo bối. Có thể hay không cho bần tăng đến trên 180 cái? Cũng tốt đối bần tăng đỡ cái bần cái gì? Lão quân, dương chi ngọc tịnh bình, từ kim đỏ hồ lô, phong hỏa quạt ba tiêu. Còn tới cái 180 cái? Người nói cái kia chút. Bần đạo nơi này đều chỉ có một cái. Một trong đó, phong hỏa quạt ba tiêu bần tăng còn đành phải hỏa phiến. Quạt đều không tại bần đạo trong tay đâu. Khụ khụ, cái kia, bần đạo đột nhiên nhớ tới lò bát quái bên trong còn có một lò đan dược không ai chăm sóc. Cái này đã thu cái kia hai cái không hiểu chuyện đồng tử về đâu xuất cung nhìn một chút đan dược. Luyện thế nào, nơi này, sẽ không quấy rầy tam táng đạo hữu. Nói xong, lão quân thân hình lóe lên liền mang theo Ali từ hoa sen trước động biến mất. Phảng phất sợ chậm nửa bước liền sẽ bị đường tam táng bắt lấy muốn bảo bối như thế. Liền cái này, đằng sau còn truyền đến đường tam táng tiện tiện thanh âm. Lão nhân ra, liên quan tới kim giác ngân giác muốn hại chết nhà ngươi khuê nữ chuyện này. Bần tăng có thể làm chứng thật là bọn hắn làm, dạng này đồng tử không giết chết. Chẳng lẽ lại còn muốn giữ lại ăn Tết à? Nghe vậy, lão quân rời đi bước chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa nằm trên đất. Vô ý thức tăng thêm tốc độ. Sau một khắc liền xuất hiện ở kim giác ngân giác ổ nhỏ bên trong. Một phút thời gian về sau, lão quân mặt đen thui lần nữa xuất hiện ở đường tam táng trước người. Chỉ là bên người nhiều thêm một đôi bị màn trướng kim dây thừng cột kim giác ngân giác hai yêu vương. Đạo hữu, bần đạo tử kim đỏ hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình, hỏa diễm quạt ba tiêu cùng thất tinh bảo kiếm, phải chăng có thể trả lại bần đạo? Nghe vậy, đường tam táng vô ý thức thanh mới vừa từ đại thánh trong tay nhận lấy cùng quan âm trong tay đây. Chẳng qua là tình lữ khoản dương chi ngọc tịnh bình che đến phía sau cái mông. Cái gì dương chi ngọc tịnh bình, tử kim đỏ hồ lô, hỏa diễm quạt ba tiêu cùng thất tinh bảo kiếm, bần tăng chưa thấy qua. Lão quân, ngươi tê liệt, nói lời bịa đặt trước đó có thể hay không làm phiền ngươi thanh dương chi ngọc tịnh bình trước ẩn. Nấp cho kỹ, ngươi dạng này có hơn phân nửa từ phía sau cái mông lộ ra. Như thế không có thành ý giấu đồ vật, để bần đạo muốn thả thủ đô nước thả đến không có ý tư tốt a. Tựa hồ là chú ý tới lão quân ánh mắt, đường tam táng con ngươi đảo một vòng liền thanh phía sau cái mông dương chi ngọc tịnh bình lấy. Được trước người, tại lão quân trước mặt lung lay, đường tam táng một mặt nghĩa chính ngôn từ. Nhìn cái gì nhìn, đây là bần tăng cưới quan âm Bồ Tát. Quan âm Bồ Tát đưa bần tăng tín vật đính ước, cùng trong tay nàng là tình lữ khoản. Làm gì, người muốn nói đây là ngươi. Vậy ngươi nói trước đi nói. Trong tay ngươi vì cái gì có cùng quan âm tình lữ khoản Ngọc Tịnh Bình? Ngươi đến cùng đối quan âm làm cái gì? Lão quân, nhìn vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ đường tam táng. Lão quân đột nhiên cảm thấy mình không phắc nói. Nửa ngày, lão quân thở dài. Thôi, liền xem như đưa cho đạo hữu lễ vật. Nói xong, lão quân mang theo đồng tử cùng nữ nhi quay người rời đi. Trong nháy mắt biến mất tại đường tam táng trước mắt, giống là sợ chậm nửa bước hội nhịn không được đánh hắn bình thường. Đưa mắt nhìn lão quân rời đi, đường tam táng thật sâu thở dài một hơi, lung lay trong tay Ngọc Tịnh Bình, đối đại thánh cùng nhị sư huynh hỏi, ngộ không, bát giới, đây là quan âm đưa cho vi sư, đúng hay không? Đại thánh, nhị sư huynh, nói lời bịa đặt cảnh giới tối cao. Nói mình đều tin, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.